Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1133, chương 1134, rất nhiều vấn đề. Vu Tích Sảng ngạc nhiên nhìn lấy nàng, cái kia ngạc nhiên thần sắc, nhưng ở đây bên trên tất cả mọi người cảm thấy hắn lúc này trong lòng nói là, ngươi chẳng phải là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nguyên Yến lòng trầm xuống. Nàng hít thật sâu một hơi, nhìn lấy ngạc nhiên Vu Tích Xạ chậm chạp mà rõ ràng nói rằng, cho nên ngươi đối năm đó Hạ thị an bài ta đến hoàng cung cùng an bài Bạch Nguyệt Lộ trở thành ta cái bóng, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng là gần nhất mới biết rõ Bạch Nguyệt Lộ là phương Bắc gia tộc của người chết huyết mạch, người thừa kế. Vu Tích Xạ lắc lắc đầu, nói, đối với quan lũng Hạ thị những kia an bài, ta lúc trước cũng không hay biết. Đối với chúng ta mà nói, niên đại quá xa xưa, mà lại chúng ta đối âm mưu bố cục những chuyện này, không có quan lũng Hạ thị nóng lòng như vậy, cho nên có lẽ chỉ có chân chính gặp được Hạ Bạt Nhạc, mới có thể biết rõ chuyện chân tướng. Nguyên Yến tự giễu nhẹ giọng nói rằng, không cần quá để ý những thứ này. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy nàng, nhẹ giọng nói rằng, Nguyên Yến nâng lên rồi đầu, nàng trầm mặc đi xuống, nàng rất chán ghét không biết chân tướng loại này cảm giác. Đối với nàng mà nói, không chỉ là nhân sinh bị sắp đặt, mà lại rất nhiều chuyện thực còn tại không ngừng cải biến nàng với cái thế giới này cái nhìn. Còn có đối rất nhiều người tình cảm, ở nàng không biết những chuyện này trước đó. Nàng cảm thấy Bắc Ngụy Hoàng đế đối chính mình coi như không tệ, mà Bắc Ngụy Hoàng Thái hậu vẫn là để nàng cảm thấy có chút quá mức hà khắc cùng lãnh khốc. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có lẽ là chính mình xuất thân bất chính, cho nên một mực không thể được đến nàng chân chính yêu thích. Không thể giống trong nhân thế người bình thường một dạng, thân mật vô gian. Loại kia máu nồng tại nước thân tình cảm giác, đối với nàng mà nói, tự nhiên là không đủ. Nàng càng nhiều là bị ép buộc tiếp nhận chính mình thân phận, bị ép buộc gánh vác lên trách nhiệm. Ở nàng tuổi nhỏ lúc, thủy chung là bởi vì đối tử vong sợ hãi mới khiến cho nàng thật nhanh trưởng thành. Nàng càng nhiều hơn chính là cầu sinh, mà cũng không phải là ưa thích Bắc Ngụy trưởng công chúa quyền thế. Mà ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu sau khi chết, ở rất nhiều tin tức tỏa ra ra, khi nàng biết rõ chính mình cũng không có thương lang huyết mạch lúc, nàng đối Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cái nhìn thì có rồi rất lớn cải biến. Bắc Ngụy Hoàng thất cũng không có bị chân chính mơ mơ màng màng, nhưng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu chưa từng có để cho nàng biết rõ sự thật chân tướng. Cho nên vô luận là nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế, đối nàng cũng không phải là chỉ là không sai mà thôi. Đối với nàng cái này bị người an bài vô tri tiểu cô nương, nàng đem rất nhiều chuyện trọng yếu giao ở trong tay nàng. Kỳ thật liền cùng nàng cuối cùng đem U Minh thần tầm giao phó cho Hạ Lan Hắc Vân một dạng. Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu từ vừa mới bắt đầu liền tiếp nạp nàng, mà lại xác định nàng là có thể đáng giá phó thác trách nhiệm người. Mà ở sau trận chiến này, gặp qua rồi Bắc Ngụy Hoàng đế cùng cái bóng của hắn về sau, nàng liền càng rõ ràng chính mình trước đó đối với Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Bắc Ngụy Hoàng đế tình cảm là sai lầm, bởi vì tất cả mọi người ở bỏ ra, thân là hoàng thất, liền nhất định phải gánh chịu càng nhiều trầm hơn nặng sứ mệnh. Nàng là như thế, Bắc Ngụy Hoàng đế cùng cái bóng của hắn cũng thế, cho nên Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cũng không có chỉ là đặc biệt đối nàng khắc nghiệt. Nàng đã hiểu, nhưng lại hơi trễ, khi nàng đối tên kia điệu thấp lão phụ nhân ý nghĩ cải biến. Có thể chân chính yêu thích tên kia lão phụ nhân, có thể diễn tả tôn kính cùng yêu thương thời điểm, tên kia lão phụ nhân đã mãi mãi rời đi cái này thế gian. Nàng biết rõ Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Bắc Ngụy Hoàng đế không quan tâm nàng trước đó đến cùng là ai, giống như hắn vừa rồi một câu kia, không cần để ý những thứ này. Ý tứ chính là, mặc kệ nàng là như thế nào đi tới Bắc Ngụy Hoàng thất. Nhưng khi tên kia lão phụ nhân cùng này một đôi huynh đệ sinh đôi tiếp nạp nàng, để cho nàng trở thành tất cả mọi người trong lòng Bắc Ngụy trưởng công chúa lúc, nàng chính là Bắc Ngụy người Bắc Ngụy trưởng công chúa, chính là Bắc Ngụy hoàng đế thân muội muội. Nàng thật cao hứng, nhưng nghĩ tới đã mãi mãi rời đi thế gian lão phụ nhân, nghĩ đến mình bị không ngừng sắp đặt nhân sinh, nàng vẫn còn có chút phẫn nộ cùng bi thương. Lâm Ý cũng trầm mặc lại. Kỳ thật lúc này rất đa nghi vân đã giải mở rồi. Hắn đầu óc bên trong đã rõ ràng xuất hiện rồi một cái chuyện xưa mạch lạc. Rất nhiều năm trước, có lẽ là ở Trầm Ước giống hắn dạng này tuổi trẻ lúc, Trầm Ước liền đã được đến rồi U Đế môn kia chí cao công pháp. Trầm Ước bản thân liền hẳn là thiên phú kinh người người tu hành. Khi lấy được môn kia chí cao công pháp về sau, hắn rất nhanh trở thành rồi thế gian cao cấp nhất người tu hành. Bởi vì môn công pháp này nguyên nhân, hắn liền bắt đầu dần dần cảm ứng được cùng U Đế truyền thừa có liên quan những này người tu hành. Cũng liền là về sau những này U Đế hậu nhân, không biết rõ hắn đến cùng nắm giữ rồi cái dạng gì sắp đặt nhân gian ý nghĩ. Nhưng hắn chí ít xác định chính mình môn công pháp này chính là chỗ có cùng U Đế có liên quan những công pháp này cùng truyền thừa bổn nguyên. Hắn xác định năm đó U Vương triều chỗ có những cường giả kia, U Đế tọa hạ chỗ có bộ hạ, ở mỗi ngày tu hành bên trong, liền sẽ không ngừng hướng phía U Đế cống hiến chính mình quý giá chân nguyên. Cho nên hắn bắt đầu dần dần đem những người này tìm được. Hắn khuất phục chỗ có những người này, bao quát đã rất mạnh mẽ Hạ Bạt Độ cùng Vũ Văn Phách. Bao quát lúc đó có lẽ cũng không đủ mạnh lớn những người kia. Hắn có lẽ còn giết chết rồi không ít không chịu tuân theo hắn ý nguyện người. Hắn cùng chỗ có những này căn cứ vào các loại nguyên nhân đều cuối cùng tuân theo hắn ý nguyện. Người xây dựng rồi liên hệ, đem những người này lũng tụ bắt đầu. Sau đó bắt đầu nhường những người này trở nên càng mạnh mẽ. Những người này tu vi càng mạnh lớn, trong mỗi ngày tu hành có thể cho hắn cung cấp chân nguyên liền tự nhiên càng nhiều. Hắn liền tự nhiên trở thành cái này thế gian còn lại tất cả mọi người không cách nào với tới, càng là không cách nào đuổi theo người tu hành. Nhưng liền tại lúc này, Nam Triều xuất hiện rồi một cái chân chính dị loại. Giống như hắn thiên phú cực cao lại rất có tính cách, có thể làm cho rất nhiều người nguyện ý theo hắn tu hành dị loại. Cái này dị loại chính là Hà Tu Hành. Có lẽ là phát giác cho dù nắm giữ rồi những này mỗi hưu ga hắn triều cống U Đế hậu nhân, hắn nhưng như cũ có bị Hà Tu Hành gặp phải thậm chí vượt qua khả năng. Cho nên hắn bắt đầu ở Nam Triều đi lại. Hắn nghĩ cách nhường Tiêu Diễn mẹ trở thành rồi Nam Triều hạng thứ ba thánh giả. Cũng tùy tiện nhường Hà Tu Hành sâu sâu chán ghét tên này nữ tử. Sau đó hắn đến đỡ Tiêu Diễn trở thành phương Nam chi chủ. Hà Tu Hành cùng hắn chiến đấu liền rất nhanh triển khai. Hắn đánh bại rồi Hà Tu Hành, nhường Hà Tu Hành tự khốn tại vườn hoang. Hà Tu Hành không được tại thế gian tự do đi lại, không được thế gian khí vận, tu hành tốc độ tự nhiên liền hướng tới nhẹ nhàng, chỉ sợ bản thân liền rất khó vượt qua hắn. Hắn bày đánh cược, lại hết lần này tới lần khác là lấy song phương đệ tử làm cược. Thế là lại càng dễ nhường Hà Tu Hành đem tinh lực cùng hy vọng ký thác vào hắn tên kia chân truyền đệ tử trên người, có lẽ ở hắn bố cục phía dưới, ở hắn thời đại này, một cái duy nhất có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn đối thủ cũng đã bị xóa đi tiền đồ. Nhưng mà hắn không có nghĩ đến là Hà Tu Hành có lẽ so với hắn tưởng tượng càng mạnh một chút. Hắn cho dù thắng được nhưng cũng nguyên khí đại thương, mà Hạ Bạt Độ cùng Phương Tây Tuần Vương những người này âm thầm tích xúc lực lượng cũng ở hắn nguyên khí đại thương lúc nện ở rồi hắn trên người. hắn tan rã rồi trận kia ám sát, nhưng hắn tu hành cùng hắn thọ nguyên đều ra rồi vấn đề. Có lẽ hắn cảm thấy làm trầm niệm đầy đủ mạnh mẽ trở về lúc. Lại căn bản là không có cách giải quyết hà tu hành cái vấn đề khó khăn này. Cho nên hắn lựa chọn ở chính mình còn đầy đủ mạnh mẽ lúc. Cùng hà tu hành một trận chiến, cùng rời đi cái này thế gian. Hắn nên không biết rõ chính mình trong lúc vô tình còn có thể tạo nên lâm ý dạng này tồn tại. Có lẽ năm đó hắn chỉ điểm lâm ý đại câu la. Cũng chỉ là trong lúc vô tình cảm thấy lâm ý cũng không tệ lắm. Lại có thể chú ý tới hắn cũng chính tại chú ý sự tình. Có lẽ hắn chủ động đem lâm ý giao cho hà tu hành. Cũng chỉ là nghĩ muốn nhường lâm ý ở đoạn thời gian kia hấp dẫn càng nhiều hà tu hành sự chú ý. Mà hắn truyền cho Trần Tử Vân thân pháp, có lẽ là muốn cho Trần Tử Vân nhận hắn một lần tình. Hay là hy vọng cho trầm niệm tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Hắn hoàn thành đây hết thảy, được như nguyện cùng người khác thế gian chân chính đối chờ địch nhân hà tu hành cùng rời đi rồi. Cái này thế gian, hắn hy vọng trầm niệm có thể ở tương lai không lâu thay thế hắn vị trí. Nhưng mà về sau biến hóa vẫn là quá nhanh, Ma Tông biến thành rồi Vũ Văn Thị cùng Hạ Thị không cách nào khống chế cường giả. Thậm chí bao trùm tại chỗ có những này u đế hậu nhân phía dưới. Ngược lại đem những này u đế hậu nhân coi là con mồi. Ma Tông đi hải ngoại, đem tên kia tăng nhân cùng trầm niệm đều tìm được. Trầm niệm mặc dù tạm thời đào thoát, nhưng Ma Tông lại bởi vậy được u đế cửu u minh vương kiếm. Thiên mệnh hộp máu tăng thêm cửu u minh vương kiếm. Hắn cho dù không có đạt được u đế u minh thần tầm cùng trầm niệm công pháp chí cao. Nhưng tương tự, theo lấy trận này chiến tranh kết thúc, u đế những hậu nhân này bại một lần quét đất, Vũ Văn Phách cũng căn bản không có đạt được u minh thần tầm. Cho nên so ra mà nói, Ma Tông ngược lại trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, ở Hạ Bạt Nhạc kế hoạch bên trong. Là muốn ép lâm ý cùng Ma Tông trước một quyết sinh tử. Hắn lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, trước hết nhất tao ngộ Ma Tông, lại có thể là lâm ý phụ thân cùng hắn sư huynh. Cố sự này tại lúc này lâm ý đầu óc bên trong đã 10 phần rõ ràng. Nhưng cho dù bỏ ra rồi nhiều như vậy, cho dù chiến đấu khổ cực như thế, cho dù ở chỗ này đạt được rồi dạng này thắng lợi, hắn đối cố sự này tiếp xuống hướng đi vẫn là không cách nào nắm chắc. Hắn không biết rõ Hạ Bạt Nhạc ở chính mình phụ thân cùng sư huynh nơi đó sẽ làm cái dạng gì thiết kế. Hắn cũng không biết rõ lúc này Bạch Nguyệt Lộ nếu là đã rơi vào rồi A Xài Chuân trong tay, A Xài Chuân kế tiếp lại sẽ như thế nào làm. Mà mấu chốt ở chỗ, về thời gian đã tới không kịp, hắn đã không có thời gian đi cải biến những này trước mắt cũng đã phát sinh sự tình. Ta sẽ mau chóng dò xét Thanh Bắc Phương gia tộc của người chết tình huống bên kia. Bắc Ngụy Hoàng, Đế Lâm ý hai tay, hắn nguyên bản muốn nói hiện tại khẩn yếu nhất là người trước hết đem thương thế dưỡng tốt, nhưng mà chỉ là nhìn lấy Lâm ý hai tay. Hắn đều cảm thấy có một loại mạnh mẽ sinh cơ ở quanh quần. Hắn liền cảm giác chỉ sợ thương thế cũng không phải là cái gì vấn đề trọng yếu nhất, mà là muốn suy nghĩ làm sao có thể đối mặt Ma Tông thiên mệnh hộp máu tăng thêm cửu U Minh Vương. Kiếm lực lượng, không hề nghi ngờ, không chỉ là lâm ý, nắm giữ U Minh thần tầm cùng Quang Minh Thánh Tông mạnh mẽ nhất bí pháp Hạ Lan Hắc Vân. Cũng có được vô hạn trưởng thành không gian, nhưng thời gian thật sự chỉ sợ là vấn đề lớn nhất. Nếu như hắn là Ma Tông, khả năng khi biết nơi này tin tức về sau, liền cũng sẽ vội vã giết chết Lâm Ý. Bởi vì Lâm Ý lớn lên quá nhanh, mà nắm giữ U Minh thần tầm Hạ Lan Hắc Vân, tự nhiên cũng là xếp tại trước nhất lựa chọn một trong. Cũng liền tại lúc này, Vu Tích Xạ lại nở nụ cười khổ. Hắn lúc này có thể bình thường nghĩ kế sách, liền không phải đồ đần. Hắn cười khổ mà nói, bây giờ còn có cái vấn đề rất nghiêm trọng. Theo ta biết, Hạ Bạt Độ sở dĩ nắm giữ như thế dã tâm, dù là ẩn nhẫn rất nhiều năm, lại mạo hiểm đều muốn đạt được U Minh Thần Tầm, là bởi vì U Minh Thần Tầm cùng U Đế công pháp chân chính hợp nhất, liền sẽ có kinh người khởi tử hoàn sinh năng lực. Hạ gia mặc dù cũng không có trầm niệm như thế hoàn chỉnh công pháp chí cao, nhưng công pháp của bọn hắn nên vừa vặn có cùng U Minh Thần Tầm hợp nhất bộ phận. Cho nên Hạ Bạt Độ lúc đó nếu là chân chính đạt được U Minh Thần Tầm, cho dù tụ tập trong nhân thế lực lượng giết hắn, hắn còn có thể trọng sinh. Cho nên hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua chung quanh tất cả mọi người, xác định Lâm Ý bọn người rõ ràng trước mặt hắn những lời này ý tứ, hắn mới nói tiếp đi ra. Rồi câu nói kế tiếp nói: Ma tông thủ thắng xác suất thực sự quá lớn, vô luận là trầm niệm rơi vào rồi hắn trên tay, vẫn là Hạ Bạt Nhạc mưu đồ thất bại, không cẩn thận rơi vào rồi hắn trên tay, vậy hắn nếu là tương lai có thể có được U Minh Thần Tầm, vậy liền thật sự không có người lại có thể giết chết hắn, lại có thể tiêu diệt hắn. Nguyên Yến rõ ràng hắn ý tứ, nhưng nàng vẫn là cười lạnh, nói: Ngươi ý tứ là những kia liên quan tới U Đế ghi chép là chân thực, U Đế hoàn toàn chính xác có thể nắm giữ khởi tử hoàn sinh năng lực. Kia đã như vậy, hắn làm sao còn sẽ chết, vẫn vô pháp phục sinh? Đã năm đó nhân thế gian có thể giết chết U Đế, kia dù là Ma Tông thật sự có thể đạt được tất cả mọi thứ, hắn cũng không khả năng bất tử bất diệt. Khó nói theo ý ngươi. Để cho ổn thỏa, chúng ta muốn trước nghĩ cách trước hủy đi U Minh Thần Tầm lại nói. Vu Tích Xả cũng rõ ràng Nguyên Yến những lời này ý tứ, hắn càng thêm rõ ràng Nguyên Yến lúc này cười lạnh bên trong ý vị. Hắn có chút nhưng chát chát nói: Ta hiện tại đương nhiên người biết chuyện thế gian đã cho chúng ta đầy đủ giáo huấn, ý chí cùng dũng khí thủy chung là căn bản, nhưng năm đó giết chết U Đế cũng không biết rõ bỏ ra rồi giá lớn bao nhiêu, mà lại là có đồng dạng mạnh mẽ pháp khí chế trụ hắn năng lực, thậm chí đem U Minh Thần Tầm dạng này bản mệnh pháp khí đều bị cưỡng ép cùng hắn thoát ly, đánh tới rồi thiên ngoại, mà bọn ta dạng này thời đại đã không tồn tại mạnh như vậy lớn pháp khí. Ma Tông là cái người cực kỳ thông minh, cũng liền tại lúc này, Hạ Lan Hắc Vân âm thanh vang rồi lên. Nàng vẫn luôn không có làm sao lên tiếng, nhưng lúc này nàng âm thanh tự nhiên nhất, có sức thuyết phục, bởi vì không có người so với nàng cùng Ma Tông tiếp xúc thời gian dài, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Ma Tông. Hắn không chỉ tuyệt đỉnh thông minh, mà lại rất có kiên nhẫn, là mấu chốt nhất là hắn thật sự là loại kia có thể nhìn chung đại thế tướng tài. Hắn nếu là lúc này đã từ hải ngoại trở về, hắn cũng không sẽ vội vã ra tay. Hắn nhất định sẽ thấy rõ ràng hiện tại tình huống, làm tiếp đối chính mình có lợi nhất sự tình. Nhưng nếu như nói trên đời này có hắn không thể cử tuyệt đồ vật, bất tử bất diệt nên là một cái trong số đó. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy Lâm Ý cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế đám người, nàng ngữ khí cũng không khẳng định, chỉ là ở trưng cầu ý kiến của bọn hắn. U Minh Thần Tầm nắm giữ thuần chính nhất U Đế chân nguyên bổn nguyên, nên đối với hắn lực lượng có tác dụng khắc chế. Nếu để cho ta lựa chọn, ta đương nhiên hy vọng có thể lợi dụng nó xem như đối phó hắn vũ khí, mà cũng không phải là sợ hãi hắn đạt được mà nghĩ biện pháp hủy đi, mà lại là mấu chốt nhất là chỉ có dạng này đồ vật, có lẽ tài năng ở một ít thời điểm đối với hắn có đầy đủ lực hấp dẫn. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, lúc này một chút Bắc Ngụy quân sĩ đã kéo tới một chiếc xe ngựa, chuẩn bị an trí Ngô Cô trước di thể. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Vu Tích Xả, sau đó nhìn Bắc Ngụy Hoàng Đế nói: Ta chỉ sợ thật sự muốn rất nhanh lại chạy về Nam Triều, ta phải gấp lấy đi gặp một số người.